Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, đùa giỡn ánh mắt. Đến được tốt, Cường Thúc nghiêm nghị giống to, không lùi mà tiến tới, vung lên song trường, thì vọt lên phía trước. Diệp Thiên lúc này đã từ trong đám người lao ra, tốc độ phát huy đến cực hạn. Trong không khí hình thành nói đạo tàn ảnh, lúc này, hai đạo ảo ảnh giống như hình người, trên thân bạc quang đại tác, giống như là khải giáp, giống như bảo vệ chủ nhân thân thể. Ánh sáng lưu chuyển, giống như thiên thần giống như, lẫm liệt không thể xâm phạm, rõ ràng là, bạch ngân cấp thực lực, Mã Đại Nguyên sờ lên cằm, khủng bố không an thần sắc, rốt cục thối lui. Một mặt thong dong chắc chắn, hành động lần này, vì lý do an toàn, hắn chả mang lên 10 cái bạch ngân cấp cao thủ. Trước khi đi, gia chủ Mã Hồng Phong dặn đi dặn lại, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, tuyệt không thể để bạch ngân cấp cao thủ hiện thân. Ha ha, lúc này, cho dù là Diệp Thiên hiện thân, cũng không phải chúng ta đối thủ. Ha ha ha. Mã Đại Nguyên đắc ý cười ra tiếng, lời còn chưa dứt, phanh phanh, hai đạo trầm đục âm thanh truyền đến, Cường Thúc vậy mà lấy song trưởng đối kháng hai đại bạch ngân cấp cao thủ. Ba người thiết trưởng đối oanh, tiếng vang như sấm, chấn động đến người chung quanh khí huyết sôi trào, trước mắt sao vàng bay loạn, càng có một ít thân thể đơn bạc, trực tiếp chấn choáng trên mặt đất. Giờ khắc này, ba người giằng co cùng một chỗ, bồng bồng bồng, tiếng nổ vang, không ngừng theo ba người trên thân truyền đến, Cường Thúc trên thân chân khí màu đỏ ngòm, có như thực chất giống như sền sệt, xoát xoát cuốn lên lấy, hắn tiếng giống giận dữ, tại tiếng nổ vang bên trong, lộ ra phá lệ để người chú ý, mà trên người đối phương cương khí kim màu bạc. Lại giống như lưỡi đao siêu siêu siêu đâm về Cường Thúc. Ngao, đột nhiên, một tiếng hét thảm, theo Cường Thúc trong miệng phát ra. Cường Thúc dù sao chỉ là hoàng kim cấp tu vi, cùng bạch ngân cấp thực lực, có khó có thể vượt qua khoảng cách. Hắn có thể cùng bạch ngân cấp cao thủ giao chiến, bằng vào chỉ là một lời huyết khí cùng niềm tin. Theo sát lấy, tạch tạch tạch. Giòn vang âm thanh dày đặc như mưa rơi theo Cường Thúc trên cánh tay phát ra. Đi chết, hai cái bạch ngân cấp cao thủ đồng thời trong tiếng hít thở. Âm thanh chấn cửu tiêu, chỉ là bọn hắn thanh âm, im bặt mà dừng. Một giây sau, bồng bồng, hai tiếng bạo hưởng bên trong, bọn họ hai cái đầu nổ tung thành xương máu. Bành, Cường Thúc thân hình, giống diều đứt dây giống như. Bay rớt ra ngoài, hung hăng nện tại mặt đất, gạch terrazzo mặt đất, trong chớp mắt thì tại hắn dưới thân hình thành giống mạc nhện dày đặc vỡ nát vệt hoa văn. Mã Đại Nguyên bọn người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Vừa mới cùng Cường Thúc giao thủ, đây chính là bạch ngân cấp cao thủ, tuy nhiên không phải bạch ngân cao giai, nhưng cũng là vô địch tồn tại a. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật là khiến người rất khó tin tưởng, bạch ngân cấp cao thủ, thế mà bị người một chiêu oanh sát, mồ hôi lạnh, lần nữa theo mã ra trên thân mọi người thấm ra. Giờ khắc này, Mã Đại Nguyên liền hô hấp cũng dám đến khó khăn, còn không có cầm xuống khuynh thành, thì tổn thất một cái tổng giáo đầu tiểu bạch, còn có hai cái bạch ngân cấp cao thủ. Làm Mã Đại Nguyên nhìn đến Diệp Thiên bóng người lúc, càng là hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Trong đầu hắn, phản xạ có điều kiện giống như hiện ra tối hôm qua tại Lăng Vân trên trấn. Diệp Thiên tàn sát Mã Long khủng bố hình ảnh, Diệp Thiên sử dụng Thiên Nhĩ Thông nghe được hai cái bạch ngân cấp cao thủ nhược điểm. Sau đó quả quyết xuất kích. Đánh nát đối phương đầu. Ăn cái này. Diệp Thiên hướng trên cánh tay một vệt, xoa ra một cái như hạt đậu nành mồ hôi. ném cho Cường Thúc. Hiện tại Cường Thúc hai tay tràn đầy máu tươi, chỉnh điều xương cánh tay càng là đứt thành từng khúc, đã thành tàn phế. Nghe được Diệp Thiên lời này, lập tức hai chân đạp xuống đất mặt, miệng mở lớn lấy nuốt Diệp Thiên ném cho hắn mồ hôi. Crack crack, tiếng vang lần nữa theo Cường Thúc cánh tay bên trong truyền đến. Cánh tay hắn ngay tại tỏa ra sự sống, người nào đều không thể tin tưởng chính mình ánh mắt nhìn đến hình ảnh là chân thật. Không đến 3 giây đồng hồ, mọi người ở đây kinh dị không thôi, trong ánh mắt khôi phục như thường. Hắn tùy ý huy động cánh tay, phát ra vù vù sắc nhọn vang. Tình cảnh này lần nữa mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đa tạ ta Diệp tiên sinh. Thần sắc kích động Cường Thúc hướng về phía Diệp Thiên quỳ trên mặt đất, lời đến khóe miệng, lại tranh thủ thời gian đổi giọng. Thấy cảnh này, Nhàn Như Tuyết rốt cuộc minh bạch Cường Thúc trước đó nói câu nói kia. Nguyên lai Cường Thúc là bởi vì Diệp Thiên mới đến giúp đỡ ta. Nhàn Như Tuyết trong lòng thầm nghĩ, chỉ tiếc ta chờ người kia vẫn còn không có xuất hiện. Diệp Thiên quay đầu, đùa giỡn giống như ánh mắt liếc mắt một cái Nhan Như Tuyết. Người gọi ta đi, ta lại không đi. Tốt, các người đều lui về sau. Cuộc diện này cần phải để ta tới chủ đạo. Vừa thấy được Diệp Thiên, Bạch Ngưng Băng, Tô Tâm Di, Giang Thu Nguyệt, Trương Cường bốn người đều dường như ăn một viên thuốc an thần. Bọn họ được chứng kiến Diệp Thiên thực lực, đối Diệp Thiên có rất mạnh lòng tin. Chỉ cần có Diệp Thiên tại, liền không có giải quyết không khó khăn. Nhàn Như Tuyết trắng nõn trên gương mặt hiện ra một vệt ngượng ngùng đỏ ửng. Diệp Thiên hướng về phía Mã Đại Nguyên bọn người bên này đi mấy bước, một người lưu lại một chân, một cánh tay, sau đó xéo đi. Tại kiến thức Diệp Thiên dây giết hai cái Bạch Ngân cấp cao thủ hình ảnh về sau, không có người sẽ cho rằng Diệp Thiên đây là ăn nói lung tung. Tất cả mọi người là hàm răng cách cách run lên. Thối hoắc mùi vị theo quần ở giữa phát ra. Mã Đại Nguyên toàn thân hư thoát, y phục hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Hắn giơ súng báo hiệu, không ngừng bóp cò, phanh phanh phanh, tiếng súng không ngừng phát ra tín hiệu cầu viện, hy vọng mai phục tại chung quanh mặt khác 8 cái Bạch Ngân cấp cao thủ có thể chạy đến trợ giúp. Đây là hắn hiện tại hy vọng cuối cùng. Thế mà súng báo hiệu bên trong viên đạn toàn bộ đánh xong về sau, vẫn là không thấy Bạch Ngân cao thủ bóng dáng. Mã Đại Nguyên rốt cuộc chịu đựng không được hoảng sợ dày vò, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, mùi thối từ trên người hắn bay ra. Mã Gia Bảo Tiêu giờ khắc này tất cả đều tuyệt vọng. Mã Đại Nguyên phát ra tín hiệu, không người đáp lại. Điều này nói rõ những cái kia Bạch Ngân cao thủ căn bản không có đem bọn hắn chết sống để ở trong lòng. Diệp Thiên khoan thai đốt một điếu khói. Lúc này hắn thình lình cảm giác được những cái kia cường đại khí tức thần bí đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi cảm thấy tâm lý rốt cục an tâm. Các ngươi còn chưa động thủ, muốn là làm phiền ta động thủ lời nói, ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Phù phù phù phù, Mã ra hơn 400 số bảo tiêu câm như hến, cũng không biết người nào trước hết quỳ xuống. Trong chớp mắt tất cả bảo tiêu tất cả đều quỳ rạp trên đất, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, không kềm chế được. Tình cảnh này cùng lúc trước sát khí đằng đằng phách lối khí diễm so sánh, thật sự là làm cho người mở rộng tầm mắt. Diệp tiên sinh, mời giơ cao đánh khẽ, thả ta một cái mạng chó. Ta không biết Mã Đại Nguyên muốn theo ngươi đối nghịch, ta nếu như biết rõ lời nói, khẳng định sẽ trước tiên thông báo Diệp tiên sinh. Diệp công tử, ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, tiểu nhân muốn là thành tàn phế, về sau còn tại làm sao sinh hoạt a? Còn mời Diệp công tử lòng từ bi. Diệp thiếu gia, chúng ta đều là thụ mã đại nguyên chó này ngày mê hoặc. Diệp Đại Hiệp, Diệp Anh Hùng, Diệp Tổ Tông, ô ô ô, mọi người lao nhao hướng Diệp Thiên biểu thị sám hối, dập đầu như dã tỏi, từng cái khóc không thành tiếng, hối hận lúc trước thần thái. Đột nhiên có người lớn tiếng nói, giết mã đại nguyên, giết tổng giáo đầu, là bọn họ những thứ cầu này, đem chúng ta mang tới nơi này, bọn họ mới là kẻ cầm đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.